Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Nói chung là anh em đã đoán sai hết rồi nhá. Nó không phải là cái hoạt động động ngoài động trước mà nó phải đi đến gì nhỉ? Kho báu của Vu Cổ Môn, mà trước khi đến đấy thì lại còn hai cái hành trình nữa. Một là làm nhiệm vụ ở Đài Mạc, theo mình đoán nó là ở Mông Cổ, ngay giáp danh với Trung Quốc. Sau đó còn phải đi bảo vệ một cái cô đại tiểu thư nào đó. Thì lúc này hành trình Đại Mạc của Hạ Thiên khá là thuận lợi khi mà hắn vào ngay cái đội mũ trộm mộ của người ta. Tại vì lần Đại Mạc này là do có thông tin là có một đội khảo cổ nào đó phát hiện ra một cái lăng mộ của một đại nhân vật của Trung Quốc được chôn ở đây. Và nhóm người này lo rằng sẽ có người trộm mộ mang quốc bảo bán ra nước ngoài, cho nên gọi Hạ Thiên đến. Và Hạ Thiên thì rúc ngay vào trong cái đội ngũ trộm mộ có một người cầm đầu gọi là Thất Thúc. Tên này có vẻ là đã có mấy chục năm kinh nghiệm về hành nghề trộm mộ, và hắn dẫn Hạ Thiên vào một góc để đào một con đường thoát riêng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thất Thúc, vậy thì bọn họ như thế nào mà chết? Hạ Thiên vừa đào vừa hỏi. Ta cũng không biết, ta không có tiến vào cùng với bọn họ, ta lúc ấy ở bên ngoài để kéo camera của những người tiến vào trong. Cuối cùng thời điểm ta đem camera kéo ra thì phát hiện camera cũng không quay được mấy người bọn hắn, mà toàn bộ hành trình đều bị một nửa gương mặt chặn lại. Nói cách khác là thời điểm bọn hắn đi vào thì camera vẫn bị nửa gương mặt kia cản trở, ngay cả bản thân bọn hắn cũng không biết, Thất Thúc giải thích. Thất Thúc, thôi đừng nói nữa, thực sự là dọa người. Hạ Thiên cố ý giả trang ra dáng vẻ thập phần sợ hãi. Thất Thúc nhìn thấy Hạ Thiên sợ hãi như vậy, khóe miệng cũng cong lên biểu lộ khinh thường, sau đó tiếp tục nhìn Hạ Thiên cun cút đào bới. Hạ Thiên càng đào thì càng cảm thấy không thích hợp, tại vì phương hướng này tuyệt đối không phải là phương hướng đường hầm đào ra ngoài, mà căn bản nó cũng không ăn thông với các đường hầm khác. Xem ra tên Thất Thúc này thật không thành thực. Cái đường thông này căn bản cũng không phải con đường chạy trốn gì cả, mà là nơi để chôn vùi chúng ta trong hang động. Hắn hẳn là muốn đợi đến khi chúng ta đào xong hang động sẽ trực tiếp giết chết chúng ta rồi phi tang xác chết ở đây. Hạ Thiên coi như đã nhìn thấu âm mưu của Thất Thúc, bất quá hắn không nói một lời. Hắn đang nghĩ tới các kế hoạch tiếp theo. Hạ Thiên cứ như vậy mà đối diện với Thất Thúc đào mới. Thời điểm mà Thất Thúc nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, khóe miệng mỉm cười, tay phải nhanh chóng móc ra một khẩu súng, lắp vào ống giảm thanh. Tiểu tử, thôi thì để ta tiễn ngươi lên đường trước vậy. Thất Thúc nói xong, soạt một tiếng, một súng bắn vào hậu tâm của Hạ Thiên, thân thể Hạ Thiên chậm rãi ngã xuống. Mấy người khác làm xong việc rồi cũng đi theo ngươi thôi. Thất Thúc đối đãi với người tốt như vậy, sao có thể để ngươi đi một mình chứ? Quên nói cho ngươi biết, sự kiện kia là do ta cố ý biên ra thôi, mấy người đó đều là bị ta xử lý, bởi vì bảo vật thực sự quá hấp dẫn người ta. Thất Thúc nói với cái thi thể của Hạ Thiên, hắn phảng phất là vì để cho Hạ Thiên chết được nhắm mắt một chút. Sau khi nói xong thì quay người rời đi. Vừa rồi tốc độ đào của Hạ Thiên là rất nhanh, vì lẽ đó mà cái thông đạo này cũng khá sâu và rộng. Thất Thúc ngay cả việc chôn Hạ Thiên cũng lười làm, trực tiếp xoay người rời đi luôn. Sau khi Thất Thúc rời đi thì Hạ Thiên lặng lẽ đứng dậy theo sau. Hắn dùng thuật ẩn thân của ninja, ngụy trang thành vách tường chung quanh, đi theo sau Thất Thúc. Thất Thúc trực tiếp tiến vào một cái sơn động khác. Tốc độ làm việc của các ngươi quá chậm, mau xem tiểu tử kia kìa. Làm việc rất là chịu khó, ta đã đáp ứng hắn là sẽ thu hắn làm đồ đệ. Các ngươi cũng phải làm cho tốt vào. Chỉ cần bảo vật tới tay, ta chẳng những là cho tiền các ngươi, mà nếu người nào biểu hiện tốt, ta còn có thể thu làm đồ đệ. Thất Thúc tiếp tục là lung lạc tư tưởng những người này. Bất quá sau khi nghe được lời của Thất Thúc, đám người kia thực sự làm việc càng thêm cẩn mẫn, một người so với một người càng thêm ra sức. Bởi vì Thất Thúc còn đang quan sát bọn họ, nếu như bọn họ mà ra sức, liền rất có khả năng được Thất Thúc thu làm đồ đệ. Đi theo Thất Thúc mà lăn lộn, vậy thì ngày tốt lành sẽ tới rất nhanh. Tiểu Đao và TT hai người thì tràn đầy vẻ khinh thường. Bọn hắn cũng đều biết kết cục của những người này sẽ ra sao. Bọn hắn cũng biết là người mới rồi bị Thất Thúc mang đi chắc đã nằm xuống, bởi vì loại chuyện này bọn hắn đâu phải làm lần đầu tiên. Tốc độ làm việc của những người này thực sự là càng lúc càng nhanh, các loại công cụ đều cực kỳ hăng hái. Đại khái khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sau, bọn hắn thật đúng là đảo thông vào mộ huyệt. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, các người làm không tệ. Thất Thúc đem nước uống chuẩn bị sẵn từ trước, một số bánh màn thầu đưa cho bọn hắn ăn. Rất nhanh những người này liền ăn không sai biệt lắm. Nếu ăn xong rồi thì đứng lên, đi giúp tiểu tử kia đi. Một mình hắn làm việc thì năng lực cũng chỉ có hạn thôi, Thất Thúc hô lên. Cả sáu người kia đều nhấc công cụ đi về phía cái thông đạo mà Hạ Thiên đang đào. Tới tới lùi lùi cũng phải mất đâu chừng 10 phút. Thực sự là mệt đến chết. Cảm giác là lúc này một điểm khí lực cũng không có. Đúng vậy, nơi này không khí hình như không có lưu thông. Cảm thấy thật là mệt mỏi. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Mấy người kia cảm giác ngày càng mệt mỏi, toàn thân tuốt mồ hôi. Đi nhanh một chút đi. Làm sao vừa khen các người vài câu thì đã bắt đầu lười biếng rồi. Tiểu Đào bất mãn nói. Nhưng người kia đành phải cố gắng lê bước về phía trước. Bất quá bọn họ càng chạy càng mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát đều nằm thẳng rẵng trên mặt đất. Thất thúc, có thể động thủ chưa? Tiểu Đào hỏi. Động thủ đi, nơi này cũng đã đủ thâu rồi. Thất thúc khẽ gật đầu. Sau đó Tiểu Đào và Tê Tê hai người rút ra một thanh đao dắt ở trên đùi cho mấy người đã không động đậy được kia, mỗi người một phát vào yết hầu. Đi thôi. Thất thúc khinh thường nhìn những người này rồi quay đầu đi. Tham. Nương theo đó chính là tử vong. Những người này vì quá tham cho nên đều chết cả. 300 vạn nếu như thực sự dễ kiếm như vậy thì bọn hắn đã sớm giàu từ lâu. Hạ Thiên nấp trong bóng tối nhìn hành động của bọn hắn. Ba người này quả nhiên là vậy. Để cho bọn hắn đào động xong liền giết người diệt khẩu. Ba người này mới thực sự là trộm mộ chuyên nghiệp mà bọn họ còn sử dụng được sức lao động miễn phí. Cái mộ huyệt này nhất định là có nhiều người đến dò xét. Gần nhất đã có rất nhiều người rồi, nhưng bọn hắn căn bản không biết mộ huyệt này đến cùng là cái gì. Vì lẽ đó là cho dù có tiến vào thì cũng không lấy được đồ vật gì cả, Thất Thúc nói. Thất Thúc, vậy cái mộ huyệt này đến cùng là cái gì? Tiểu Đao hỏi. Đại bí mật, cái này liên quan đến bảo tàng thượng cổ. Mộ huyệt nơi này là một vị hãn tướng năm đó của thành Cát Tư Hãn. Ở trong mộ huyệt quán rất có thể sẽ có tin tức về mộ huyệt của thành Cát Tư Hãn. Nếu như một khi chúng ta mà phát hiện ra mộ huyệt của thành Cát Tư Hãn thì cái đó mới thực sự là phát tài. Chúng ta sẽ trở thành những phú ông lớn ở trên thế giới. Năm đó thành Cát Tư Hãn đã quét ngang cả hai châu Âu Á. Của cải của hắn rất có thể cất giấu trong huyệt mộ. Mà nghe nói tài phú chân chính còn có cả bí quyết để huấn luyện vô địch chi sư. Còn có bí bảo xài mãi không hết. Thất Thúc thời điểm nói tới chỗ này cũng đặc biệt hưng phấn. Thất Thúc, nhưng cái này làm sao có thể? Mộ huyệt của thành Cát Tư Hãn căn bản không có khả năng bị người ta phát hiện, mà hình như từng có người đã phát hiện tung tích của mộ huyệt, thế nhưng những người đó cuối cùng đều biến mất, Tê Tê nói. Người khác không làm được không có nghĩa là Thất Thúc của ngươi không làm được. Số mộ huyệt mà ta từng đi qua so với đường mà các ngươi đi ở bên ngoài còn nhiều hơn rất nhiều. Thất Thúc nói xong liền dẫn đầu tiến vào trong thông đạo của mộ huyệt. Thông đạo này bên trong rõ ràng là có không khí, hẳn là có lỗ thông gió. Mà mộ huyệt thì ẩm ướt, chứng minh phụ cận là có nguồn nước. Nghĩ không ra lại để ta dò xét được một bí mật lớn như thế. Chắc hẳn là những người biết được bí mật này không nhiều lắm đâu. Hạ Thiên lặng lẽ đi theo sau lưng ba người kia. Ba người này tuyệt không đơn giản, đặc biệt là Thất Thúc kia. Hắn tuyệt đối không phải là đang khoác lác, mà thực sự là có chút bản sự. Thất Thúc, tình huống không đúng, quá yên tĩnh rồi. Tiểu Đào đột nhiên nói, ngừng. Thất Thúc vội vàng hô lên. Thế nào? Tê Tê hỏi. Ta ngửi thấy mùi hư thối, tươi mới, phía trước nhất định là có cơ quan. Người chết tuyệt đối không quá 7 ngày. Thất Thúc liền bảo bọn họ lấy vũ khí ra. Ở trong mộ huyệt thì sẽ không vô duyên vô cớ mà chết người. Phàm là địa phương có người chết thì nhất định có loại hình như là cơ quan. Đào, đến thời điểm ngươi thi thố tài năng rồi. Thất Thúc nhìn về phía Đào mà nói. Thất Thúc, giao cho ta. Đào vỗ ngực đảm bảo, sau đó ngón tay quán sờ lên vách tường. Mỗi tấc lại sờ rất cẩn thận, tay của hắn không bỏ qua bất kỳ một địa phương nào. Thất Thúc và Tê Tê hai người thì dùng đèn pin chiếu xung quanh, đề phòng chừng là xung quanh có cái gì bất chắc. Còn chưa sờ được sao? Thất Thúc hỏi. Không có, hình như không ở mặt này, ta sờ mách bên kia xem. Đao thận trọng di chuyển tới vách đối diện, sau đó lại tìm tỏi. Trong chốc lát rất nhanh liền nói, Thất Thúc tìm được rồi, quả nhiên là có cơ quan. Loại cơ quan này người bình thường không phá được, nhưng đao thì lại có thể. Ngón tay của hắn được huấn luyện từ nhỏ, so với người khác dài hơn một đốt tay, có thể trực tiếp vươn vào trong, gặt lấy cơ quan. Thất Thúc tự hào nói. Đao và Tê Tê không khác gì hai cái bảo bối của hắn. Nếu không thì lấy tính cách của hắn sớm đã làm thịt cả hai đứa này rồi. Thất Thúc, tốt rồi, đao hưng phấn nói. Thật là lợi hại, ba người này tuyệt đối không phải người bình thường. Thất Thúc kia có cái mũi còn tinh hơn mũi chó phốc. Còn tên đao này ngón tay lại có thể luồn vào trong những cái lỗ rất nhỏ. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có ngón tay dài như vậy. Tổ ba người này chỉ còn mỗi bản sự của Tê Tê là Hạ Thiên chưa thấy thôi. Ba người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đợi đến khi ở trước mặt họ rốt cuộc đã chuyển tới cái đã rốt cuộc phát hiện ra cái xác chuyển ra mùi hôi thối. Nơi này đã chết 7 người. Bọn họ chính là bị những cơ quan bẫy kia bắn chết. Ai, đáng tiếc, giết chết bọn chúng là độc châm. Nếu không một hồi chúng ta có thể giảm bớt đi không ít phiền phức, Thất Thúc nói. Thất Thúc, không phải là lại muốn xẻo thịt người chết chứ? Vật đó thật là buồn nôn. Sau khi ăn xong, 3 tháng đều không cảm thấy sạch sẽ. Đao nghe được lời của Thất Thúc buồn bực nói. Tiểu tử thối, để cho ngươi ăn là vì mạng sống của ngươi. Nói không chừng, bên trong liền có đồ vật mà ngươi không nhận ra thì sao? Thất Thúc dùng tay gõ đầu Đao. Còn mẹ nó, bọn gia hỏa này còn ăn thịt người chết, không sợ chúng độc sao? Trong nội tâm Hạ Thiên thẩm nghĩ, hắn không nghĩ tới là cái đám người này, ngay cả thịt người cũng dám ăn. Thất Thúc mang theo Đao và Tê Tê nhanh chóng hướng về phía trước, Hạ Thiên cũng vội vàng đuổi theo. Thất Thúc, nước càng ngày càng nhiều rồi, làm sao bây giờ? Đao hỏi. Nơi này không phải là không có người tiến vào, thế nhưng chung quanh ngay cả bè gỗ cũng không có. Cái này chứng minh là phía trước khẳng định có đường ra. Mở thuyền đệm khí ra, Tê Tê, nhìn kỹ cho ta, chỉ sợ phía trước không đơn giản đâu, Thất Thúc nhắc nhở. Mấy người này đã sớm chuẩn bị, có một cái thuyền đệm khí cỡ nhỏ được bọn hắn lấy ra từ trong ba lô, sau đó 3 người trực tiếp ngồi lên, rồi dùng những cái gạt nhỏ hướng về phía trước. Tiền sư cha nó, cái đám gia hỏa này ngồi thuyền đệm khí, vậy thì ta làm sao đây? Hạ Thiên nhìn vách tường chung quanh, 2 chân đạp lên vách tường, rồi dùng nhân cơm ngân châm cắm vào đó coi như điểm tựa lần mò đi theo. Ngân châm đâm vào vách tường rồi lại rút ra. Mặc dù nội lực của Hạ Thiên thâm hậu nhưng xem như là hắn, lặp đi lặp lại chỉ 10 lần là ngân châm đã hỏng. Hắn vì không để gây sự chú ý của đối phương, cho nên đó lên theo ở rất xa. Thất Thúc là lân hỏa. Lân hỏa này toát ra từ xương cốt của người chết, đào là lớn. Cẩn thận một chút, có một mảng lớn lân hỏa như vậy thì nơi này khẳng định đã chết rất nhiều người. Mà phàm là địa phương chết nhiều người thì đều có sâu hút máu, trùng hút máu. Thất Thúc gọi là trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Chi chi. Có từng đợt âm thanh quái dị từ phía trước chuyển đến. Ở trong âm thanh sóng nước chuyển đến, thấy từng mảnh đồ vật đen sì trôi nổi lướt qua. Thất Thúc, làm sao bây giờ? Những con trùng này sẽ cắn thuyền của chúng ta mất. Đào lo lắng hô lên. Không phải là màu đen đâu, đó là màu đỏ và màu lục, bởi vì có tia sáng ngầm, vì lẽ đó nhìn qua thì cứ tưởng là màu đen. Thất Thúc không chút hoang mang mà nói, nếu như ngươi xuống thuyền thì bọn chúng nhất định sẽ gặm ngươi, nhưng bọn chúng lại không gặm thuyền đệm khí. Thuyền đệm khí là do cao su lưu hóa chế thành, và mùi cao su lưu hóa cũng là người mùi mà bọn chúng ghét nhất. Ồ, vậy ta liền yên tâm. Đào vuốt bộ ngực của mình. Đám trùng ăn xác thối từng chút trôi qua cũng không có công kích bọn họ. Quả nhiên là đám trùng này không thích cái mùi vị của thuyền đệm khí bằng cao su. Đi theo 3 tên này nó không chừng là thực sự có thể tiến vào trong mộ huyệt, nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ. Đông. Đúng lúc này có 1 tiếng chuông chuyển đến, tinh thần Hạ Thiên chấn động hoảng hốt, xém chút là từ trên vách tường rơi xuống. Đậu má, đây là âm thanh gì vậy? Tinh thần lực của ta mạnh thế mà cũng bị liên lụy. À, Thất Thúc, đầu của ta đau quá, đào là lớn. Bịt lỗ tai, đừng có nghe. Đây là âm thanh của chuông thu hồn, hết thảy có 7 tiếng, nhớ, tuyệt đối không được mở mắt, Thất Thúc la lớn. Đao và Tê Tê lập tức nhắm mắt của mình không dám mở ra, bọn hắn rất nghe lời Thất Thúc. Thất Thúc bảo bọn hắn không thể mở mắt, bọn hắn chắc chắn sẽ không mở. Bọn hắn biết, ở đây một khi mà xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn tới mất mạng. 3 người bọn hắn nhắm mắt lại, nhưng Hạ Thiên thì không, mà hắn ngược lại còn mở ra con mắt thấu thị. Đậu má nó, đây là vật gì, quỷ hồn sao? Giống quỷ hồn của bọn Hàn Tử Phong nuôi vậy. Những quỷ hồn này tựa hồ bị tiếng chuông khu trục, chạy trốn 4 phía. Nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, thế nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện những quỷ hồn kia đều vọt về hướng hắn. Còn mẹ, các người coi lão tử dễ trêu chọc có phải không? Trong nháy mắt, Hạ Thiên phóng ra mấy chục cây ngân châm. Ở trên đó hắn còn bám vào chút nội lực, ngân châm trực tiếp xuyên thấu quỷ hồn. Những quỷ hồn bị đánh trúng trực tiếp tiêu tán luôn. Cái mộ huyệt này thật đúng là quỷ cái. Tiếng chuông vừa kết thúc, Hạ Thiên tiếp tục đuổi theo. Bọn người Thất Thúc thì không tiếp tục tiến lên, mà đem thuyền đệm khí áp sát gần bờ, bởi vì nơi này đã bắt đầu có đường lên sơn động. Thất Thúc, nơi này có 3 cái sơn động, chúng ta phải làm sao? Đao hỏi. Để ta kiểm tra một chút. Ở 3 cái động này được coi là sinh tử động, chỉ có 1 cái động là đường sống, 2 cái khác mà tiến vào chắc chắn không có khả năng sống sót đi ra. Thất Thúc sau khi xuống thuyền liền kiểm tra chung quanh mấy lần, lông mày quán nhăn lại càng sâu. Thất Thúc, có phải là không phân biệt được không? Đào hỏi. 3 cái động này gần đây đều có người tiến vào nhưng lại không một ai đi ra cả. Thất Thúc thản nhiên nói. Thất Thúc, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đào khó hiểu mà hỏi lại. Đơn giản thôi. Tê tê, người đem phía trước ba cái cửa vào này đều đánh xuống cho ta. Nhìn xem ở dưới, cái nào trống rỗng, vậy thì chính là động nghỉ. Thất thúc nhìn về phía tê tê mà nói. Vậy thì rốt cuộc thấy được năng lực của tên tê tê này rồi. Hạ Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn về phía tê tê. Năng lực của tê tê từ khi tiến vào đến giờ chưa từng sử dụng, nhưng hiện tại bắt buộc phải dùng rồi. Trong cái tổ ba người thần bí này, thất thúc đại biểu cho học thức, mà cái mũi của hắn đặc biệt tinh xảo. Đao thì có ngón tay linh mẫn dị thường, mà tên tê tê thì vẫn luôn chưa có sử dụng năng lực của mình. Hiện tại thất thúc rốt cuộc muốn để choán vận dụng tới năng lực. Hạ Thiên trốn trong một góc tối lẳng lặng quan sát. Thất thúc, năng lực của tê tê có hạn, chúng ta không cần tới bảo mệnh gì sao? Đao hỏi. Yên tâm, ta đã làm cho nó một bộ găng tay bằng tơ tằm. Năng lực của nó sớm đã được tăng lên, thất thúc nói. Thất thúc, người thật bất công, vì cái gì không cho ta một cái bảo bối chứ? Đào bất mãn nói. Chờ đụng phải lúc ngươi có thể sử dụng, thất thúc liền cho ngươi. Găng tay tơ tằm này là ta lần trước đào được ở trong một bãi đào bảo. Thất thúc vỗ bả vai của Đào mà nói. Tê tê sau khi đeo lên đôi găng tay tơ tằm, sau đó chống tay trên mặt đất, thân thể trực tiếp dựng ngược theo tư thế trồng cây chuối. Thất thúc và Đào lùi lại xa xa. Ông! Một đạo âm thanh chuyển đến, hai chân của tê tê xoay tít như con cù, giống như một cái motor nước vậy, chuyển động cực nhanh. Còn hai tay của hắn tạo thành hình mũi khoan, xoáy vào đất đá trên mặt đất. Cái này không khác gì nguyên lý của máy khoan điện cả. Ta dựa vào, con mẹ nó, đây là máy khoan chạy bằng cơm. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đâu đó khoảng nửa phút thì tất cả mặt đất chung quanh đều bị hắn công phá. Bảo bối tốt, ta chắc chắn phải đoạt được. Hạ Thiên phát hiện ra, cái găng tay mà tê tê đeo kia một chút tổn hại cũng không có. Công nhận là một cái găng tay tuyệt hảo. Đeo lên găng tay này linh tê nhất chỉ, liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Sang cái cửa bên phải, thất thúc nói xong, trực tiếp dẫn đầu tiến vào. Thất thúc, vì cái gì ở dưới đáy trống không thì liền có thể đi, Đào hỏi. Đương nhiên ở dưới đáy trống không thì chính là tâm thật. Trống không thì tức là người ta dùng để làm ám khí và cơ quan, thất thúc giải thích. Hắn đối với Đào thập phần kiên nhẫn, tựa như hắn có 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng mỗi lần đều được thất thúc giải thích rõ ràng. Ta đến là bội phục, cái đám trộm mộ này cái gì cũng làm ra được, vì trộm mộ mà có thể luyện ra bản sự bực này, thực sự quá trâu bò. Hạ Thiên nhìn đất đá bị phá vỡ trên mặt đất, lực phá hoại này chỉ có cao thủ huyền cấp hậu kỳ trở lên mới có thể làm được, nhưng mà tê tê kia thì tuyệt đối không thể có thực lực của huyền cấp cao thủ. Trong thông đạo này không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa rất an toàn. Gió, thất thúc, có gió, Đào hưng phấn hô lên. Xem ra chúng ta đã tìm được rồi, thất thúc khẽ gật đầu, đám người tiếp tục tiến lên, đại khái chừng nửa canh giờ nữa. Ánh sáng là ánh trăng, thất thúc nơi này vậy mà có ánh trăng. Đào nhìn thấy ánh trăng, xém chút hạnh phúc muốn chết. Thời điểm nhìn thấy ánh trăng chính là đại biểu bọn họ đã đi ra khỏi thông đạo. Trong sơn động thì thực sự là rất nhiều nguy hiểm, nếu như bọn hắn tiếp tục chèo thuyền xuôi dòng, nó không chừng sẽ còn gặp phải nguy hiểm khác. Dọc theo con đường này, nhìn qua thì hết sức an toàn, nhưng đây kỳ thực đều dựa vào kinh nghiệm của thất thúc. Nếu như tùy tiện tiến vào hai sơn động khác, vậy chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan, chết đến không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy ánh sáng này chẳng khác nào thấy được hy vọng khi đã đi qua khỏi sơn động. Mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy ánh sáng thì thất thúc cũng không sốt ruột để bọn hắn ra ngoài, mà trước ném ra một kiện vật phẩm để dò đường. Sau khi phát hiện không có việc gì, ba người mới đi ra. Người nào? Đào trong nháy mắt rút ra con dao găm cầm trong tay cảnh giác nhìn về phía trước. Tê tê còn trực tiếp ngăn ở phía trước của thất thúc. Lại tới một nhóm người, thật là náo nhiệt. Đúng lúc này thì một đạo âm thanh lạnh lùng từ phía trước chuyển đến. Bọn thất thúc đi thẳng về phía trước mới phát hiện là tính đến cả bọn họ thì đã có ba nhóm người vào đây. Mà hai nhóm trước hình như còn đang xung đột với nhau. Nhóm bên phải chiếm cứ ưu thế vì bọn họ đông người, có khoảng chừng 15. Nhóm bên trái thì chỉ có 4 người mà thôi. Mà bốn người này trên thân đều có tổn thương, hiển nhiên là vừa rồi chắc đã xung đột với nhau. Tìm được mộ huyệt thì chắc chắn là cả ba nhóm đều biết rồi. Nhóm bên phải này vốn có 20 người, nhưng thời điểm mà xông vào thì đã bị chết mất 5 người, vì lẽ đó chỉ còn lại 15. Bảo vật trong mộ huyệt là một cái bình được bảo vật, ba lô bao kín lại. Đéo đấy. Đồ vật các người đã lấy được, vậy thì chúng ta không quấy rầy nữa. Thất thúc ôm quyền một cái muốn rời đi. Chờ một chút, người bên phải đột nhiên hô lên. Ta ta để cho các ngươi đi rồi sao? Huynh đệ, mọi người đều là ra đời lăn lộn, cho nhau chút thể diện đi. Chúng ta cũng chỉ đi kiếm miếng cơm ăn mà thôi, Thất Thúc nói. Thể diện? Ngươi là ai? Thể diện của ngươi đáng bao nhiêu tiền? Nam tử kia thập phần khinh thường nói. Không sai, mặt mũi của ta không đáng tiền, vậy ngươi nói làm thế nào? Chỉ cần lưu cho chúng ta một mạng, vậy ngươi bảo chúng ta làm thế nào? Chúng ta liền làm như thế. Thất Thúc bày ra dáng tươi cười mang tính tiêu chí của hắn, giống như là chấp nhận yếu thế vậy. Hử, tiện chủng. Đối phương nhìn thấy dáng vẻ của Thất Thúc thì khinh thường nói. Đao và Tê Tê không nói gì, hai người bọn họ hiểu Thất Thúc rất rõ. Thất Thúc cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt thòi trước mặt người khác. Bốn người các ngươi đem khẩu quyết nói ra đi. 15 người kia nhìn về phía bốn người đối diện. Không có khả năng. Bản thân việc trộm mộ đã là hành vi vô đạo đức, mà vật ở trong huyệt mộ vốn là nên thuộc tất cả về nhà nước. Đám người các ngươi muốn mang văn vật bán ra nước ngoài, quả thực là quân bán nước. Lúc này một nam thanh niên hô lớn. Chớ có mở miệng, ngậm miệng đều là quốc gia. Thứ này trước đưa cho quốc gia, vậy thì quốc gia sẽ cho ta bao nhiêu tiền? 1.000 hay là 2.000? Đối phương thập phần khinh thường nói. Thế nhưng một khi ta đem thứ này bán đi, có thể bán được 10 triệu, 20 triệu, thậm chí nhiều hơn nữa. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền để cân nhắc về mặt giá trị. Các ngươi chẳng lẽ muốn để cho con cháu các ngươi nhìn thấy văn vật bị tuồn ra nước ngoài hay sao? Sau đó bạn học của bọn hắn hỏi bọn hắn vì cái gì mà văn vật của quốc gia lại bày ra ở đây? Người thanh niên kia tiếp tục hô lên. Chớ có chơi cái bài này với chúng ta, tiền mới là đạo lý quyết định tất cả. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, báo ra khẩu quyết, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Chi, chi, chi. Đúng lúc này sau lưng của 15 người kia phát ra một trận những âm thanh cổ quái. À, đây là vật gì? Cứu mạng, nhanh, ai đó cứu ta với. Lúc này, ở trên thân của 15 người kia có rất nhiều côn trùng màu hồng màu lục lúc nhúc nhanh chóng gặm cắn thân thể của bọn hắn. Đeo trang bị cao su lưu hóa lên, Thất Thúc nói với hai người sau lưng. Thất Thúc vẫn là người có biện pháp, vậy mà đem thịt thối đem dụ bọn trùng này tới. Đào kinh nghiệm mà nói, lại đeo tử kính lên. Ngớ ngẩn, lại muốn giật đồ của ta, nằm mơ. Thất Thúc thập phần khinh thường mà nói. Trong miệng của 15 người kia không ngừng phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, mà bốn người đối diện bọn họ, đột nhiên một người từ trong bọc lấy ra một dạng đồ vật như là bột phấn vậy, rảy lên mặt đất. Nhưng con côn trùng kia chỉ cần tới gần bột phấn thì đều lách qua mà đi. Ái chà, nhìn không ra ngươi cũng là người trong nghề. Thất Thúc quay đầu nhìn về phía bốn người kia mà nói. 15 người kia không tới một phút thời gian thì tất cả đều bỏ mạng. Mà những con trùng kia sau khi gặm cắn bọn hắn thì rời đi. Đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Thất Thúc, ngươi thật là lợi hại. Đào tử kính. À, Đào lúc này mở miệng nói. Đối với bọn trùng ăn thi này, nếu như không am hiểu thì đúng là mang theo nguy cơ chí mạng. Nhưng một khi biết được sở thích và nhược điểm của bọn chúng rồi, vậy thì có thể sử dụng chúng như vũ khí của chúng ta. Thất Thúc giải thích. Thất Thúc? Thất Thúc ư? Ngươi hẳn là lão Thất trong Tây Sơn Thất Quỷ phải không? Trong bốn người đối diện có một người khá lớn tuổi mở miệng hôi lên. Tuổi của hắn ước chừng cũng hơn 40 rồi. Giữa hắn và Thất Thúc này còn có chênh lệch rất lớn về mặt tuổi tác. Ồ, tiểu tử ngươi có chút đạo hạnh, vậy mà còn từng nghe qua tên của ta. Thất Thúc nhìn về phía người kia mà nói. Mặt cười lão Thất quả nhiên là danh bất hư truyền. Truyền thuyết có nói là thời điểm ngươi cười với người nào đặc biệt tiện thì người đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi chính là mấy cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta nghe nói là các ngươi muốn bảo hộ văn vật. Các người đến cùng có biết cái gì gọi là văn vật hay không? Văn vật chính là giá trị, tiền. Mà không cần thiết phải đổi đến tiền thì nó lại không phải là văn vật. Ta nghe nói, những người vừa rồi kia một mực đòi các người khẩu quyết. Nếu như ta đoán không sai, vậy thì bọn hắn đang đòi hẳn là tầm long khẩu quyết. Vậy thì nơi này hẳn là tầm long mộ rồi. Thất Thúc thời điểm nói tới đây trên mặt liền xuất hiện một tia hưng phấn. Tầm long quyết đây cũng là bí mật thượng cổ. Hắn không có nghĩ tới là tầm long mộ lại ngay ở chỗ này. Nơi này lại còn có người biết được tầm long khẩu quyết nữa. Đây thực sự là một đòn kinh hỉ ngoài ý muốn. Không có khả năng. Chúng ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ tầm long mộ. Chính là vì không muốn cho người khác quấy rầy hắn. Lần này nếu như không phải là nơi đây bị người ta phát hiện thì chúng ta cũng không tới. Tên nam tử trẻ tuổi lúc này lại mở miệng. Nguyên lai thực sự là có hộ long nhất tộc tồn tại. Trên mặt của Thất Thúc xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn trực tiếp hướng bốn người kia đi tới. Đao và Tê Tê cũng đi theo. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Ta ta cũng không tin là các ngươi nhanh hơn đạn được đâu. Trong tay Thất Thúc lúc này xuất hiện một cây súng lục. Có bản lĩnh thì ngươi giết chúng ta đi, nam tử trẻ tuổi kia hô lên. Đừng có gấp, ta biết là ngươi biết khẩu quyết, vì lẽ đó thì ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đem những người khác lần lượt giết đi. Thất Thúc đây là đang chơi trò tâm lý chiến, hắn biết cách đối phó với một người không sợ chết thì biện pháp tốt nhất là hạ thủ từ trên những người bên cạnh hắn. Hắn trực tiếp đem họng súng chỉ vào người hơn 40 tuổi kia. Hắn nhìn ra được là người này trong bốn người có thân phận rất cao, mà lại hiểu biết nhiều nhất. Vì lẽ đó hắn coi người này như mục tiêu đầu tiên để mà thủ tiêu. Chúng ta đã tìm kiếm sự trợ giúp của quốc gia, mà đối phương cũng đã đến rồi. Nếu như người giết chúng ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói. Thật sao? Đừng có mà bế quốc gia tới dọa ta. Hắn ở đâu? Ngươi để hắn đi ra đi. Thất Thúc thập phần khinh thường mà nói. Khục. Đúng lúc này có hai tiếng hò nhẹ từ sau lưng Thất Thúc chuyển đến. Không có ý tứ, ta ở đây. Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau đi ra. Hắn biết mình không thể trốn tiếp nữa, nếu không sẽ xảy ra án mạng. Bốn người này đều là những người ái quốc. Nếu như hắn trơ mắt nhìn bọn họ chết đi mà không cứu, vậy thì không thể nói được. Người nào? Thất Thúc vội vàng quay đầu, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Người không chết? Ta đương nhiên là không chết rồi. Nếu như chỉ tùy tiện một viên đạn của ngươi có thể bắn chết ta, vậy thì quốc gia cũng không cần phái ta đến đây làm gì. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thất Thúc mặc dù không biết Hạ Thiên vì sao lại không chết, nhưng hắn cuộc đời sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua. Trong tay hắn lại có súng, sợ gì bố con thằng nào. Coi như ngươi không chết thì có thể thế nào? Ngươi chỉ có một người, còn trong tay ta có súng. Chỉ cần ta khẽ bóp cò thì ngươi chết chắc. Thất Thúc đem họng súng nhắm thẳng vào đầu của Hạ Thiên. Ta không tin. Từng có rất nhiều người muốn giết ta, thế nhưng hiện tại ta vẫn sống rất tốt. Hạ Thiên vẻ mặt ngoạn vị nhìn Thất Thúc. Thất Thúc cũng có chút bị Hạ Thiên hù dọa. Hắn biết là mình nhất định phải nổ súng. Thực sự nếu không nổ súng, hắn thậm chí có thể bị khí thế của đối phương dọa cho đến nỗi là súng cũng cầm không vững. Người muốn chết. Thất Thúc phẫn nộ hô, sau đó trực tiếp bóp cò súng. Thế nhưng đúng lúc này hắn thấy được một bóng người. Ầm. Tất cả linh kiện của súng đều rơi xuống đất. Cái gì? Thất Thúc phảng phất như nhìn quái vật mà nhìn Hạ Thiên. Súng của hắn thế mà nháy mắt bị đoạt rồi bị hủy. Nhưng điều này làm sao có thể? Đây là dạng tốc độ gì? Ta đã nói là ngươi không giết được ta mà. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Thất Thúc mà nói. Van cầu ngươi tha cho ta. Thất Thúc lúc này trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tác phong của hắn Hạ Thiên đã nhìn thấy rồi. Hắn đã đi theo cả một đoạn đường. Thất Thúc này trừ với đao và tê tê không có sát tâm ra, thì tất cả những người khác đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn thật đúng là một tên khẩu Phật tâm xà. Nguy hiểm trong nhiệm vụ này, Hạ Thiên làm sao có thể lưu hắn lại? Hạ Thiên, hãy xem ở mặt mũi chúng ta ngồi chung máy bay, ngươi tha cho ta đi. Lúc này đao cũng quỷ trên mặt đất. Hai người các ngươi đừng diễn nữa, ta đã một đường đi theo các ngươi cho rằng còn có thể diễn được với ta sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn hai người bọn họ. Thất Thúc chậm rãi đứng dậy. Hắn biết là Hạ Thiên sẽ không thể nào bỏ qua cho bọn hắn. Tê tê thân thể trong nháy mắt trực tiếp cử động hướng vách tường phóng đi, mà Thất Thúc cùng với đao thì trực tiếp là núp phía sau hắn. Hử, chơi cái trò này với ta. Hạ Thiên vọt thẳng đến trước mặt tê tê, thuận thế là chộp lấy hai tay hai chân của hắn, ngược hình kim đồng hồ quay ngược trở lại rồi kéo về, cứ như vậy đem lực lượng quán vặn vẹo đi. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng của tê tê chuyển ra. Luồng sức mạnh này quá lớn, đánh gãy cả hai chân của hắn. Tê tê, Thất Thúc vội vàng chạy tới. Thất Thúc, ngươi cũng không cần giả ngân giả nghĩa làm gì. Ta biết là ngươi muốn lấy cây đao sau lưng của tê tê. Súng còn không gây thương tổn được cho ta. Ngươi cho rằng đao có thể sao? Mà nếu như ta đoán không sai, thì tê tê và đao này đều là hậu nhân của bảy lão đại, gọi là quỷ lão kia. Ta nhớ là sau khi ngươi bắn chết ta đã từng nói một câu như vậy. Chính là ngươi đã tự tay giết chết những huynh đệ kia của ngươi. Bởi vì bảo vật thực sự quá mê người, có đúng không? Hạ Thiên nói. Thất Thúc. Đao nhìn về phía Thất Thúc phảng phất như đang hỏi thăm. Lời nói của Hạ Thiên không phải là thật đấy chứ. Đừng nghe hắn, hắn đang khích bác Ly Gián. Thất Thúc vội vàng nói. Ngươi cho rằng mình có tư cách để ta phải châm ngòi Ly Gián sao? Hạ Thiên khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá cản rỡ. Ngươi có biết bảo vật mà ta nói mê người kia là cái gì không? Nếu như ngươi đã không biết trời cao đất rộng như thế, vậy thì ta liền đưa ngươi đi Tây Thiên. Thất Thúc trực tiếp đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ của Thất Thúc, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không rõ là đến cùng là dạng bảo vật gì, có thể để cho Thất Thúc này trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thất Thúc, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đao không hiểu nhìn về phía Thất Thúc. Hử, cái đồ phế vật nhà ngươi, nếu như không phải là ta thì ngươi đã sớm chết đói rồi. Mạng của ngươi là do ta cho, vậy mà hiện giờ ngươi còn dám hỏi ta những vấn đề này. Trong tay Thất Thúc lúc này xuất hiện một sợi lông vũ này lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng ở bên trên lại có ngũ thải ban lan, cực kỳ lộng lẫy, và trông nó rất thần kỳ, cứ như vậy lặng lẽ lơ lửng trong tay của Thất Thúc. Sẽ không phải là món đồ kia đấy chứ? Hạ Thiên khi nhìn thấy lông vũ này liền khẽ giật mình. Làm sao? Sợ rồi à? Quỳ xuống cầu xin ta, cầu ta bỏ qua cho ngươi đi. Có lẽ tâm tình tốt ta có thể bỏ qua cho ngươi chưa biết chừng. Thất Thúc liền mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Hắn đối với sợi lông này trong tay cực kỳ là có lòng tin. Hắn không phải là lần đầu tiên đụng phải cao thủ võ lâm, nhưng những người kia không có bất kỳ ai có thể trốn thoát được uy lực của cái lông chim này. Hắn mặc dù biết tốc độ của Hạ Thiên rất nhanh, thế nhưng hắn không sợ hãi một chút nào. Bởi vì vật này có năng lực tự động hộ chủ, chỉ cần Hạ Thiên dám xông lên, thứ này tự nhiên sẽ đoạt đi tính mạng của Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn có thể thỏa thích mà trào phúng. Ngươi cho rằng là ta sẽ hướng ngươi quỳ xuống sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thất Thúc mà hỏi. Ngươi hình như không biết sự đáng sợ của thứ trong tay ta. Nó được gọi là khổng tức linh. Thất Thúc nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên thời điểm nghe được ba chữ khổng tức linh thì khóe miệng cũng run rẩy. Không sai, ta quả nhiên đoán không sai. Quả thực là khổng tức linh. Nó là một nửa khác của ngấm ngầm hại người. Thất Thúc nhìn thấy khóe miệng Hạ Thiên co giật thì cho là hắn đang sợ. Vì lẽ đó càng thêm hưng phấn. Khổng tức linh chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết là khổng tức linh ra thì vạn nhân diệt. Mặc dù nói vạn nhân diệt chẳng qua là một cách nói khuếch đại, nhưng mà khổng tức linh là một kiện đồ vật thập phần nguy hiểm. Thất Thúc đã từng thử nghiệm qua. Thứ này sau khi dùng một lần thì rất lâu không thể khôi phục, nhưng chỉ cần sử dụng nó thì vô luận là đối thủ khó đối phó cỡ nào cũng phải đều ngoan ngoãn mặc cho nó xâm lược. Không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng thì hắn sẽ không xuất thứ bảo vật này ra. Nếu như hắn đã xuất ra thứ này, vậy thì liền chứng minh là hắn không muốn để cho bất kỳ một người nào ở đây còn sống mà rời đi, bao gồm cả Đao và TT. Đao và TT nghe được lời của Thất Thúc sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn biết là mình đã nghe được sự tình không nên nghe. Thất Thúc một khi mà đã đem bí mật nói ra, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Thất Thúc, ngươi thả cho bọn ta đi đi. Bọn ta nhất định sẽ nghe lời. Đao vội vàng quỳ trên mặt đất. Thất Thúc, mạng của ta là ngươi cho, ngươi liền tha cho ta đi. Tề Tề cũng không ngừng cầu xin tha thứ, chân hắn đã gãy, nhưng mà vẫn còn có thể sống sót. Một khi mất mạng thì cái gì cũng hết. Các người hẳn là hiểu rất rõ ta. Một khi ta đã nói ra bí mật của mình, vậy thì không có khả năng lưu lại người sống. Đây cũng vì nguyên nhân tại sao ta mới có thể sống đến bây giờ. Thất Thúc lạnh lùng nói. Bốn người sau lưng của Hạ Thiên đều chạy tới. Tiên sinh, ngài không cần quản chúng ta. Lấy thực lực của ngài thì chạy thoát là không thành vấn đề. Đừng sợ. Ta làm sao có thể để cho các người mất lòng tin về quốc gia như vậy? Quốc gia đã chỉ phái một mình ta tới, vậy thì liền chứng minh vô luận xảy ra chuyện gì ta đều có thể gánh vác. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng nằm trong tính toán thôi, Hạ Thiên an ủi. Thế nhưng trong tay đối phương đang cầm chính là khổng tức linh thần kỳ có tính hủy diệt rất lớn. Nam tử sau lưng, Hạ Thiên lo lắng nói. Hạ Thiên không trả lời hắn mà ngẩng đầu nhìn về phía Thất Thúc. Khổng tức linh này ta đã nhìn chúng rồi, từ giờ trở đi nó thuộc về ta. Hạ Thiên nhìn về phía Thất Thúc. Ta biết là ngươi rất lợi hại, nhưng khổng tức linh có công năng tự bảo vệ. Chỉ cần ngươi dám tới gần ta, nó sẽ tự động phát xạ. Không tin ngươi có thể thử một lần. Thất Thúc nói. Tốt, vậy thì ta phải thử một lần. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía Thất Thúc. Thất Thúc lại không lo lắng chút nào. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đây chính là đang tự tìm cái chết. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay chộp tới khổng tức linh. Thất Thúc cũng đã chờ đợi khổng tức linh sẽ tự động bắn ra lồng vũ. Thế nhưng đúng lúc này một cảnh tượng khó tin phát sinh. Ở phía trên của khổng tức linh toát ra ngũ thải quang mang, sau đó toàn bộ khổng tức linh trực tiếp biến mất trong lòng bàn tay Hạ Thiên. Tự cổ thì thần vật đều sẽ chọn chủ. Xem ra, nó cho rằng ta so với người càng có tư cách trở thành chủ nhân của nó hơn. Cái này làm sao có thể? Trên mặt của Thất Thúc viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Ta cho hai người các người cơ hội trả thù. Nếu như hai người các người có thể giết hắn, vậy thì ta không giết các người nữa. Hạ Thiên nhìn về phía Đao và Tê Tê mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Đao và Tê Tê vọt thẳng về phía Thất Thúc. Mặc dù Tê Tê đã gãy chân nhưng hắn còn có tay. Thất Thúc đã giết chết phụ thân của bọn hắn, vừa rồi còn muốn giết cả bọn hắn. Cái này chính là kiều hận, không chết không thôi. Hai người bọn họ thề sống thể chết cũng phải kéo Thất Thúc theo làm cái đệm lưng. Phốc, hai người này cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. Đúng là gừng càng già càng cay. Hừ, bản lĩnh của các ngươi đều là do ta dạy, làm sao có thể thắng được ta? Thất Thúc thập phần khinh thường mà nói, sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Sưu một tiếng, một cây ngân châm lập tức bắn thủng đầu hắn, ghim cả vào vách tường. Thân thể của Thất Thúc không cam lòng ngã xuống. Kết thúc rồi. Bốn người sau lưng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy đã kết thúc chiến đấu. Cảm ơn tiên sinh, mấy người kia tiến lên nói. Khách khí gì chứ, đây đều là việc mà ta phải làm, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, cái bình này là một kiện văn vật, phiền ngài mang về đi. Về phần tầm long mộ này chúng ta không quyết định mở ra, bởi vì tổ tiên của chúng ta từng nói, một khi tầm long mộ mở ra, mang lại chỉ có tai nạn cho thiên hạ thôi. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng. Yên tâm đi, ta cũng không phải là đi trộm mộ. Hạ Thiên mỉm cười, vác cái bình trên lưng. Vậy thì chúng ta đi thôi. Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau. Đúng rồi, nơi này có hết thảy mấy cái cửa vào lận, Hạ Thiên hỏi. Tầm long mộ có 8 cửa vào, đây chẳng qua là một trong số đó, nam tử trẻ tuổi lại nói. Vậy người có ngại không khi ta hủy đi cửa vào? Hạ Thiên dò hỏi. Đương nhiên là không ngại, nam tử kia nói. Vậy đi đi, Hạ Thiên nói với bốn người họ đi trước. Hạ Thiên ở phía sau đem cửa hang hủy đi, sau đó đuổi theo. Đám người trực tiếp đi ra ngoài. Đến lúc này thì vừa vặn là cái thuyền đệm khí của bọn Thất Thúc vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó bọn họ liền lấy thuyền đi quay ngược trở về. Lúc bọn họ đi tới cửa hang thì trời đã sáng. Không được nhúc nhích. Lúc này chung quanh trực tiếp xuất hiện tới 15 tay súng đánh thuê. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Mọi người đoán xem là sau cái vụ coi như là trộm mộ thì nó sẽ phải bảo vệ ai, nhân vật cỡ nào mà phải tầm cỡ như Hạ Thiên đến bảo vệ. Anh em cho mình một cái comment nhé để tăng tương tác. Cảm ơn mọi người.